Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 442. Na Thiên sửng sốt, lập tức hiểu ra dự định của Lâm Minh. Anh muốn ra mặt cho mình, nhưng Na Thiên cũng biết hoàn cảnh của Lâm Minh, nghĩa dùng nói hay là bỏ đi, đừng làm đến chuyện, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt cho Dương Hoa. Ảnh hưởng thì ảnh hưởng, cách nhìn của người khác không liên quan đến tôi. Những người khác dám làm khó dễ với người của tôi, khiến người bên cạnh tôi chịu ấm ức. Chuyện này không thể cứ kết thúc như vậy. Lâm Minh lạnh lùng nói. Na Thiên há hốc miệng, muốn nói là thôi. Người trợ lý của Lương Thiên Đường ở bên cạnh loáng thoáng nghe được câu gì đó, lên tiếng nói: anh vừa nói gì? Dỡ bỏ sao? Anh muốn dỡ bỏ biết lâu sao? Không phải chứ, anh lại nói ra lời như vậy sao? Lời nói của trợ lý đó lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Dỡ bỏ biết lâu sao? Người đó nói gì vậy chứ? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Nói định ngông cuồng vậy chứ? Tôi thấy cậu ta không vào trong anh được nên tức giận rồi chứ gì. Còn không phải sao? Cậu không biết chủ của Bỉ Dực Lâu là ai? Dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu sao? Dù người đó của Giang Thành đến đây, e là cũng không có bản lĩnh đó. Người xung quanh xì sầm, ai nấy nhìn Lâm Minh và Lạc Thiên, nó đang được cười giễu cợt. Đương nhiên Quả Đinh Ngô cũng nghe được câu nói đó, nhưng anh ta không có thời gian đi so đo với người này. Tiếp đại khách quý quan trọng hơn. Lên trên đường lại nhếch khóe miệng, giống như người tới điều gì đó đột nhiên dừng bước, chỉ vào Lâm Minh lên tiếng quát: vừa rồi anh đã nói dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu đúng không? Lời nói đó khiến tất cả mọi người bất ngờ. Nhiều người nhìn về phía Lưu Thiên Đường. Quả Đinh Ngô cũng ngạc nhiên: cậu vấn đề gì sao? Lâm Minh tỏ ra rất bình tĩnh, yên tĩnh nhìn Lưu Thiên Đường. Đương nhiên có vấn đề, anh không vào Bỉ Dực Lâu ăn được lại nói ra lời ác độc như vậy, đúng là biểu hiện có một người không có tố chất tốt. Tôi khuyên anh mở rộng tấm lòng ra, mở rộng tầm nhìn thêm một chút, làm người chân thành một chút, nói năng thận trọng một chút, đừng có khoác lác nữa. Lưu Thiên Đường lớn tiếng nói đầy vẻ đứng đắn. Đội ngũ anh ta lập tức quay lại cảnh đó, ghép nhạc mạnh mẽ hùng hồn vào, đăng lên mổ âm. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, lượt thích video đã vượt qua 100.000. Anh Lưu nó có lý, phải đó, làm người phải mở rộng tấm lòng một chút, chỉ mới không được vào trong dùng bữa thôi, đã nói ra là như vậy, đúng là quá tệ. Không có bản lĩnh gì mà đòi dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu sao? Cũng nhìn lại xem mình có đức hạnh gì, anh ta có tư cách đó sao? Người xung quanh cười cợt, là Kim tức tối. Ngày đây, Quả Đinh Ngô là bạn tôi. Những lời anh vừa nói đã xúc phạm nghiêm trọng đến bạn tôi và những người yêu thích Bỉ Dực Lâu. Tôi yêu cầu anh hãy xin lỗi bạn tôi và Bỉ Dực Lâu. Lý Thiên Đường nói ra lời lẽ hùng hồn. Xin lỗi sao? Sao hả? Nếu là anh không có cả dũng khí để xin lỗi sao? Con người đáng buồn nhất không phải là khi phát ra tiếng gào thét bất lực, mà là làm sai việc, đi sai đường mà không nhìn rõ lại bản thân, không biết hối hận sửa sai, không chịu nhận sai, đấy mới là chuyện khiến con người hối tiếc nhất. Mặc dù Lý Thiên Đường tôi không phải thần thánh gì, nhưng hôm nay phải uốn nắn anh. Xã hội này cần phải lan truyền năng lượng tích cực, cần có một tấm gương tốt. Cho nên anh bạn, nếu anh từ chối xin lỗi, tôi chỉ định áp dụng thủ đoạn khác. Lý Thiên Đường nói vô cùng nghiêm nghị. Anh định làm gì chứ? Lời mình hỏi ngược lại, Lý Thiên Đường phất tay. Một thanh niên mặc âu phục đeo kính cộng vàng trong đội ngũ của anh ta đi ra. Người thanh niên này cầm một xấp tài liệu trong tay, vừa đi vừa đọc. Anh dùng lời nói bạo lực đe dọa người khác ở trước mặt công chúng. Tôi có thể thay Bỉ Dực Lâu khởi kiện anh, tố cáo anh tội dọa dẫm. Anh là ai? Tôi là luật sư. Người thanh niên đẩy cọng kính trên sống mũi lên. Ngay vậy xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hay, đối phó với loại người miệng mồm ác độc thì phải dùng đến vũ khí của pháp luật. Lần này để xem anh ta có còn dám kiêu căng hay không. Người xung quanh đồng loạt reo hò. Các fan trong phòng đi stream của Lương Thiên Đường và những người có ảnh hưởng khác nhao nhao phát biểu suy nghĩ. Anh Lưu lời hại. Người như vậy chắc chắn là bình thường, ngông cuồng quen rồi. Lần này nhất định không thể để yên cho anh ta được. Truyền bá năng lực tích cực, like. Nhất định phải cho đại người như anh ta một bài học. Những người dân mạng bình luận. Lương Thiên Đường thì hét lên: anh hãy xin lỗi mau đi, xin lỗi. Nhân viên sau lưng Lương Thiên Đường hùa theo. Theo tiếng hô hào của bọn họ, người qua đường ở xung quanh cũng bị bầu không khí đó ảnh hưởng, đồng loạt hô lên: xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tiếng hô như sóng thủy triều gào thét ập đến, là mình trở thành mục tiêu công kích. Là Thiên tái mặt, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Phải làm sao đây? Là Thiên không biết làm sao, định kéo Lâm Minh rời đi, nhưng người xung quanh đã bao vây kín bọn họ, đâu chịu thả cho bọn họ đi. Thế nào, cô có tuyệt vọng không? Lý Thiên Đường đi tới gần hơn, đè thấp giọng mỉm cười nói: đây chính là kết cục của việc không nể mặt Lý Thiên Đường này. Hai người chỉ là người bình thường, không giống như tôi. Tôi là người có sức ảnh hưởng rất lớn. Tôi đại diện cho Lưu Được. Tôi có vô số người hâm mộ. Tôi nắm trong tay dư luận to lớn. Tôi nói gì thì tất cả mọi người đều sẽ cho rằng điều đó là chính xác.